Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 755, chuẩn bị chiến đấu. A, tràn ngập phẫn nộ mắt cô thân ảnh lóe lên. Hai tay hóa thành thanh sắc hỏa diễm hai cánh. Vỗ hai cánh hóa thành một vệt sáng. Thẳng hướng Squado phóng đi. Một bên, Zozu trên mặt cũng là tràn ngập phẫn nộ. Hai chân dùng sức một bước. Lực lượng cường đại đem mặt bước ra hai cái lỗ lớn. Thân ảnh bắn lên. Bay vút đến Moby Dick mặt trên. Thanh sắc hỏa diễm quấn quanh quanh thân. Phẫn nộ Marco từ trong hỏa diễm lao ra. Tay trái thành chộp phá vỡ trường không. Thân ảnh đáp xuống. Busosoku Haki quấn quanh lợi chảo chuẩn bị bắt lại Squado. Thình thịch. Một tiếng trầm đục. Squado ám sát cha hành vi triệt để chọc giận Marco. Hạ thủ cũng không có bởi vì nhiều năm đồng bọn mà lưu tình. Bắt lại Squado đầu Marco trực tiếp đem đặt tại bàn. Phẫn nộ hô. Squado ngươi tên hỗn đản này đang làm gì? Tại sao phải làm loại này sự tình? Tại sao muốn ám sát cha? Đây hết thảy rốt cuộc là vì sao? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Liên tục ngũ thanh, vì sao? Hỏi từ Marco trong miệng nói ra. Có thể tưởng tượng được Marco ngoại trừ cái kia vô tận phẫn nộ ở ngoài. Còn có lòng tràn đầy nghi hoặc. Squado cùng chính mình ở chung hơn 20 năm qua. Ở cha thủ hạ ngây người hơn 20 năm. Squado trung thành không chỉ có là cha ngay cả mình cũng nhất thanh nhị sở. Bằng không cha cũng sẽ không đem ngoại vi đoàn hải tặc đội tàu giao cho Squado chăm sóc. Khả năng liền đúng như vậy một cái vô luận cha vẫn là bọn họ những đội trưởng này cực kỳ người tín. Nhiệm, cư nhiên loại thời khắc mấu chốt này ám sát cha. Marco làm sao có thể tiếp thu một màn này. Còn như Lâm Thiên, ở dâu trắng nói ra cho mình bàn giao thoại ngữ về sau liền đã đứng ở một bên. Quan sát chuyện phát sinh. Squado phản bội dù sao cũng là dâu trắng đoàn hải tặc nhà mình sự tình. Chính mình lúc trước không thông qua dâu trắng tay muốn trọng thương Squado đã vi phạm. Vô luận Lâm Thiên cùng dâu trắng lúc này là hợp tác trạng thái. Nhưng Lâm Thiên vẫn chỉ là một ngoại nhân. Nhưng Lâm Thiên hay là đang lúc này hợp thời lên tiếng nói. Squado đúng vậy. Lúc này ám sát dâu trắng nguy hại ngươi nên biết được. Sẽ cho dâu trắng đoàn hải tặc mang đến hủy diệt cơ hội. Nhưng ta cũng không phải là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Các ngươi hủy diệt nhắc tới cũng theo ta không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng cái này tất nhiên sẽ nguy hại đến ấy. Nếu như ngươi không thể cấp ta một hợp lý giải thích lý do. Ta sẽ không buông tha như vậy một cái không xác định nhân tố bảo tồn. Cho dù là dâu trắng ngăn cản. Tiếng nói rơi xuống cái kia phút chốc. Một cỗ sấm nhân sát khí từ Lâm Thiên trong cơ thể bộc phát ra. Coi như chỉ có một phần vạn khả năng lệnh ấy chí tử. Lâm Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Squado trong mắt phảng phất chứng kiến hoàn toàn đỏ ngầu sắc thế giới. Đầy trời huyết vũ từ bầu trời hạ xuống. Đem trọn cái mặt nhuộm thành đỏ tươi. Trắng tinh khung xương ở trong vũng máu như ẩn như hiện. Một cỗ âm lãnh hàn khí xuất hiện trong lòng. Dù cho thân ở với diễm dương trên không thời gian, Squado lại cảm giác hàn lãnh không gì sánh được. Hàn khí này phảng phất đến từ lấy vô tận vực sâu trốn cửu u. Squado sẽ không hoài nghi Lâm Thiên nói. Hắn biết được, luận hung tàn giết thần Lâm Thiên túc lấy để tiểu hài tử dừng khóc. Trước mặt đây chính là liền một cái quốc gia mắt cũng không nháy đều có thể hủy diệt tên. Đáng ghét, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một tiếng mắng từ Squado trong miệng hô lên. Bị âm hàn cùng sát khí bao trùm ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Thừa nhận ấy ư, Lâm Thiên, ở trong lòng ngươi, làm ngươi nghĩa đệ SB toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc còn trọng yếu hơn. Càng chưa nói hy sinh chúng ta ngoại vi những thứ này đoàn hải tặc đem đổi lấy an toàn của chúng ta. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt híp lại hỏi. Người cái tên này, đến cùng đang nói cái gì? Thình thịch, lấy tay cầm lấy Squado đầu. Marco bỗng nhiên nhấn một cái. Phẫn nộ hỏi, hỗn đản, người này đang nói cái gì? Cái gì hy sinh? Thôi, chấm ngoặc kép. Squado hướng mặt phun ra nước bọt. Thần tình châm chọc nói. Vẫn còn ở che giấu sao? Cho rằng đem chúng ta chôn ở âm thầm chúng ta sẽ không hiểu rồi sao? Giữa các ngươi giao dịch. Marco đầy bụng nghi vấn. Án chặt lấy dãy giụa Squado. Người đến cùng đang nói cái gì? Người biết ngươi vừa rồi đã làm gì sự tình sao? Lúc này, Zozu cũng vọt tới. Đứng vững trên bong thuyền. Zozu nhanh chóng vọt tới. Trong miệng lo lắng hô. Thế nào? Cha, không có sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Khoát tay áo, dâu trắng nhẹ giọng trả lời. Đi tới dâu trắng trước người. Thấy cha ngực nho nhỏ vết thương. Zozu trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên quay đầu lại. Zozu phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía bị Marco đặt tại thủ hạ chính là Squado. Squado, người đến cùng đang làm cái gì? Cứ nhiên đâm bị thương cha. Hô hô hô, trong miệng thở hổn hển Squado. Nắm chặt nắm tay, nhìn về phía vẫn không có mở miệng dâu trắng hô. Bớt ở chỗ này đóng kịch. Dâu trắng, ngay cả lão cha đích danh xưng cũng không kêu. Trực tiếp xưng hô dâu trắng. Có thể tưởng tượng được Squado trong lòng đối với dâu trắng phẫn nộ. Tràn ngập căm hận ánh mắt nhìn về phía dâu trắng. Ngươi và Lâm Thiên không phải đạt thành hiệp nghị sao? Bọn họ sẽ bảo đảm các ngươi cùng dâu trắng đồ ăn hoàn toàn không có sự tình. Mà đại giới cũng là chúng ta những thứ này kỳ hạ đoàn hải tặc. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là dâu trắng. Lâm Thiên, Marco cùng Zozu sững sờ. Ngay cả cách đó không xa chiến đấu hải tặc nhóm bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt kỳ quái nhìn về phía phát sinh cái này ngôn ngữ Squado. Squado đến cùng đang nói cái gì? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Squado trong lời nói, bọn họ nghe ra dâu trắng cha cùng Lâm Thiên liên hợp. Giấu giếm bọn họ cùng hải quân làm giao dịch. Chúng hải tặc nội tâm ý nghĩ đầu tiên phải không thư? Đúng lúc này, Squado thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi nghe cho kỹ. Chúng ta đều bị tính kế. Ta cũng không biết cái tên kia là Roger nhi tử. Ta bị ngươi thu lưu thời điểm. Ngươi nên biết vì sao ta là lẻ loi một mình. Bởi vì cho tới nay cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu chân quý đồng bạn thân mến. Tất cả đều bị Roger giết chết. Ngươi cho rằng biết được ta có cỡ nào căm hận Roger. Ây là Roger nhi tử. Ngươi muốn cho hắn trở thành One Piece. Trên chiến trường, dừng lại chiến đấu Rayleigh. Nghe được Squado tiếng la, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Cái tên kia, không nghĩ tới hắn lại là chúng ta giải quyết đoàn hải tặc. Quả thực, Rayleigh thật đúng là không nhận ra Squado năm đó là bại tướng dưới tay bọn họ. Xưng bá đại hải trình mấy năm thời gian. Bại tại bọn họ thủ hạ chính là đoàn hải tặc vô số kể có chút bị bọn họ buông tha. Có chút phạm vào bọn họ tối kỵ bị bọn họ toàn bộ giết chết. Đều cách hơn 20 năm Rayleigh đương nhiên không thế nào nhớ kỹ. Liền cùng mắt ưng theo như lời mà nói giống nhau. Bọn họ làm sao biết tận lực nhớ kỹ con kiến hôi mặt mũi. Kể từ lúc đó bắt đầu, người cũng đã phản bội ta. Uổng ta còn cái gì cũng không minh bạch cùng ấy ở chung hòa thuận. Vẫn coi ta là làm đứa ngốc một dạng. Nhưng mà đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt mà nói ấy bị bắt. Vịnh bên trong từ các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc phụ trách. Vịnh bên ngoài từ chúng ta dưới cờ 43 cái đoàn hải tặc phụ trách. Ngươi không tiếc đem chúng ta dưới cờ đoàn hải tặc hết thảy bán đứng. Đem đổi lấy các ngươi cùng ấy sinh cơ. Có Lâm Thiên cái này năm đó hải quân phản tướng, làm người liên lạc, các ngươi kỳ thực âm thầm sớm đã cùng Sengoku thông đồng được rồi. Hiện tại trở thành hải quân công kích mục tiêu không phải là chúng ta sao? Hai bên trái phải băng sơn đem chúng ta đường lui triệt để ngăn trở chỉ một thoáng. Squado mà nói tựa như một cơn lốc rất nhiều thuyền Nagato trong lòng thổi qua. Cha, hắn mới vừa nói là sự thật sao? Mời nói hắn là gạt người. Cha, cha, ngươi thực sự bán đứng chúng ta. Đem đổi lấy ấy nguy cơ sao? Cha, cha, cha, ngoặc kép chấm chấm, kịch liệt lửa đạn tiếng vang lên. hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn một chút áp xúc dưới cờ chúng đoàn hải tặc vị trí. Từng tên một hải tặc phát ra tiếng kêu thảm tiếng là ở tia sáng laser tiến dưới sự xung kích. Squado, cái này ngu ngốc bị gạt. Thế mà lại tin tưởng loại lý do này. Marco kềm nén không được nữa trong lòng phẫn nộ. Hai tay đem Squado từ dưới đất nâng lên. Hướng phía trước bỗng nhiên ném một cái. Cút dâu trắng dưới chân. Thật là một ngu ngốc. Lâm Thiên lắc đầu. Loại lý do này cư nhiên đều sẽ tin tưởng. Dâu trắng ở trên biển vài chục năm nhưng cho tới bây giờ không có bán đứng quá đồng bọn. Càng chưa nói lại thời điểm này. Lại bán đứng dưới cờ hết thảy đoàn hải tặc vì đổi lấy ây tính mệnh. Coi như hải quân cũng sẽ không đồng ý. Ở hải quân cao tầng trong lòng là 43 cái đoàn hải tặc vẫn còn so sánh không hơn một cái dâu trắng. Dâu trắng là ngu đến mức cái tình trạng gì mới có thể ở vào thời điểm này. Mạo hiểm thiên hạ to lớn không phải vì làm ra phản bội sự tình. Ánh mắt quét về phía phạt đài dâu trắng. Lâm Thiên trong miệng thở dài nói. Không hổ là chí tướng Sengoku. Thiết kế đối với Roger có cựu oán người. Cái này chiến đấu kế hoạch quả nhiên đủ cao. Đến đây đi, dâu trắng. Có thể đâm chúng ngươi đã là kỳ tích. Giết ta đi. Squado phế lực từ dưới đất đứng lên. Nhìn thẳng trước mặt dâu trắng. Giang hai tay ra. Sớm có giác ngộ. Người biết chính mình tại làm cái gì. Squado. Lại dám đối với mình phụ thân thủ nhận tương hướng. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn nhi tử. Nhưng lập tức liền như thế. Ta vẫn như cũ yêu tha thiết ngươi. Cao mày dâu trắng nâng tay lên. Bỗng nhiên nửa ngồi hạ thân thể. Đem Squado ôm vào trong ngực. Nghe bên mép tràn ngập quan ái lời của. Cảm thụ được dâu trắng trong ngực ấm áp. Squado ức chế không được run rẩy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải hẳn là bị phẫn nộ dâu trắng giết chết sao? Tại sao phải biến thành như bây giờ? Ở Squado giải thích, dâu trắng cùng Lâm Thiên rốt cuộc hiểu chuyện đã xảy ra. Mà Lâm Thiên trong lòng cảnh giác cũng nhất thời đảo qua một cái. Buông ra đã sững người Squado. Dâu trắng cầm trong tay to lớn thế đao cất bước đi lên Moby Dick ngay phía trước. Sengoku ngươi thật đúng là bảo đao chưa già. Rất tốt bày chúng ta một đạo, quay đầu đi. Nhìn sang một bên không có động tác Lâm Thiên. Dâu trắng hô, quy, Lâm Thiên tiểu quỷ, nghỉ ngơi lâu như vậy đủ chưa? Chúng ta cần phải ra sân. Yên tâm đi, ta cần phải so với ngươi cái này lão nhân tinh lực tốt hơn nhiều. Đợi ở chỗ này đều dỉ xét. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên cất bước đi lên trước. Nhìn cái này màn Sengoku. Bởi vì kế hoạch thành công vui sướng tiêu tán không còn một mảnh. Thay vào đó là không gì sánh được ngưng trọng. Giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Mặt hướng hết thảy hải quân sĩ binh phát thanh giống to. Thế giới tối cường nam nhân cùng giết thần Lâm Thiên muốn bạo phát. Chuẩn bị chiến đấu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.